Chương 1362, Ma giới kiến trúc sư. Cầu toàn định. Chương 1362, Ma giới kiến trúc sư cầu toàn định kết cục như vậy, để Trương Tường đúng cảm thấy có một ít không thú vị. Bất quá, tiếp được sự tình, cũng là để Trương Tường có chút mở rộng tầm mắt. Ma pháp kiến trúc thuật kia thân thể đang biến thân thành vì ác ma phía sau thật huyền trinh phu đưa ra hai tay của mình đến, cường đại ma lực từ trong người hắn tản ra ngoài. Nếu vẹn vẹn chỉ là cường đại ma lực nói, đúng không có chút nào sẽ làm Trương Tường cảm thấy tò mò. Bởi vì, dựa vào Trương Tường tính ra, coi như đúng thực lực của đối phương toàn bộ đều khôi phục, tối đa cũng chính là sở hữu hắn thường quy dưới trạng thái cùng so sánh lực lượng mà thôi, căn bản cũng không khả năng đối với hắn tạo thành bất kỳ nguy hiểm nào. Vì vậy, nếu chỉ đúng cái này một cái nói, đúng không có chút nào sẽ làm Trương Tường cảm thấy mở rộng tầm mắt. Chân chính để hắn cảm thấy mở rộng tầm mắt sự tình, còn muốn cân nhắc đối phương hô lên kia một tiếng ngôn ngữ sau đó sở phát sinh sự tình. Không sai, chính là hắn hô lên ma pháp kiến trúc thuật thời điểm, sở phát sinh biến hóa. Kia than sụp xuống cầu vượn, bắt đầu một lần nữa về phía trên thăng lên, sau đó đang ở Trương Tường ánh mắt bất khả tư nghị trong, kia một cái bị sắc bén ma lực chi nhận cho giả thành mảnh vụn cầu vượn, dĩ nhiên là từ từ bắt đầu biến thành thì ra tới. Coi như là bị va chạm làm cho có chút hư hại ô tô, cũng là bắt đầu khôi phục nguyên dạng tới. Cái này không khoa học Trương Tường thiếu chút nữa sẽ không có hô lên một câu nói như vậy. Thế nhưng, nhìn một màn này, Trương Tường hai mắt cũng là không khỏi mở to. Uy uy ngươi đúng làm sao làm được điểm này à? Trương Tường mở to con mắt, nhìn kia đem hết thể phá hư đều chữa trị đích thực huyền trinh phu, không khỏi chạy tới bên người của hắn hỏi. Bất quá! Đối phương rõ ràng cho thấy không biết Trương Tường ở hỏi những thứ gì. Cái gì thật huyền trinh phu trong hai mắt toát ra nghi hoặc tới. Không phải cho ta trang bị ngốc bẩm sinh à, thân ta hỏi đúng, ngươi là thế nào đem các loại hư hại đồ đạc, đều chữa trị xong lẽ nào, chỉ là ma lực là có thể làm được nghịch chuyển thời gian, đem hết thể đều phục hồi như cũ trình độ. Trương Tường mở to con mắt nói rằng, nếu như là hắn có thể đủ nắm giữ cái này một cái kỹ xảo nói, như vậy hắn về sau không thể nghi ngờ là có thể buông tay chân ra một chút. Dù sao, lấy hắn bây giờ sức chiến đấu, một ngày xuất thủ, phá hư cũng không phải là một cái hai cái phố, có thể ở khác người phản ứng quá tới thời điểm, chữa trị trở về nguyên dạng lời nói, như vậy thì xem như là còn có một số ít nhân phát hiện dị dạng, cũng chỉ là sẽ cảm giác mình nhớ lộn mà thôi. Mà ở Trương Tường truy vấn phía dưới, đối phương cũng là hiểu rõ ra. Hả? Ngươi là hỏi ta làm sao chữa trị những thứ này bị chúng ta phá hư đồ vật sao? Rất đơn giản à, chỉ cần đem ma lực tản mắt ra, làm ra tế vi thao túng, cùng với có đầy đủ tài liệu là có thể làm xong rồi à? Thật huyền trinh phu dường như nói một cách đơn giản lấy. Chính là đơn giản như vậy Trương Tường trận lớn con mắt mà hỏi. Hắn có thể đúng không phải tin tưởng sự tình sẽ là như vậy được đơn giản. Đúng à. Chính là đơn giản như vậy a, ta mới vừa chữa trị không phải lợi dụng thời gian hồi phục, mà là đem này hư hại tài liệu, lần nữa bỏ thêm vào trở về, cải biến một ít bọn họ liên tiếp kết cấu là được rồi. Ta nhưng là sở hữu ma giới kiến trúc sư tư cách nam nhân á, thuận tiện nói một chút, ở A ạn. Ituza ma vương thành lớn pháo đài lớn, cũng là ta một người kiến tạo a, chọn hao tốn ta 3 ngày dĩ nhiên, làm cái này chút sự tình, cần phải hao phi đại lượng ma lực là được. Thật huyền trinh phu rất khinh xảo no y lấy. Bất quá, Trương Tường lại là có chút mệnh cảm giác không thương. Bởi vì, hắn nhớ tới chính mình tại tạ ca nạ xì nhà trong lòng đất, mang hoạt lớn nửa cái tháng, mới xem như đem hết thể đều lộng hảo tầng hầm ngầm. Hơn nữa, cái phòng dưới đất kia đúng một điểm mỹ quan cũng không có à, chỉ là đơn thuần đem đại lượng bùn đất đè ép cùng một chỗ, thuận tiện khắc lên ma pháp trận cùng phù văn mà thôi. Tuy là kiên cố đúng hết sức kiên cố, trừ phi là vị thú cấp bậc công kích, hay không thì là đừng mong muốn đối kỳ sản sinh uy hiếp. Thế nhưng, cái kia xem xét độ nói, cũng chỉ có thể đủ đúng ha ha ha nói chung, chính là nếu như đem tất cả đồ vật đều rời đi nói, cũng chỉ còn lại có lục đạo quang trừng trừng, có thể phục vụ cái gương tường là được rồi. Bất quá, ở tương dưới so sánh, Trương Tường mặc dù là cảm thấy thua chị kém em. Thế nhưng, hắn vẫn không ngại học hỏi kẻ dưới đi hỏi đối phương. Mà đối phương cũng rất là hưởng thụ Trương Tường đối với hắn cái này một cái kỹ thuật cảm thấy rất hứng thú, liền bắt đầu về phía Trương Tường giải khai nói đến một ít tương quan tri thức tới. Ở đối phương dưới sự giảng giải, Trương Tường cũng là từ từ cảm thấy cái này hạng nhất kỹ thuật chắc trở, cũng không phải là giống như đối phương nói như vậy đơn giản. Chỉ ít, một ít tương quan tri thức, đã là dính đến có quan hệ không gian phương diện kiến thức. Những thứ này coi như là đối với có không gian nghiên cứu nội tình Trương Tường mà nói, đều cũng có chút khó gặm, để Trương Tường lòng tin đều có chút bị đả kích. Bất quá, ở sau đó cùng Lô Phòng Tứ Lang trong lúc nói chuyện với nhau, Trương Tường mới xem như biết hay là ma giới kiến trúc sư tư cách cũng không phải là dễ cầm như vậy tồn tại. Chỉ ít, ở toàn bộ ma giới mà nói, lấy được cái này một cái tư cách tồn tại, cũng chẳng qua là lông chim phượng sừng mà thôi. Có người nói, bây giờ ma giới chỉ là cận tồn ba cái nhân vật như vậy mà thôi. Mà một người trong đó, vừa may liền là đối với cái này một cái vô cùng chi có thiên phu thật huyền trinh phu mà thôi. Bất quá, cái này một ít đều là không phải trọng yếu sự tình. Quan trọng là, Trương Tường rốt cuộc đã từng mà ở gần gũi phía dưới, xem nhìn một chút đến từ dị giới ạ ạn. Ý thu ra người, là như thế nào mở ra xuyên giới môn gặt liền ở đối phương bắt đầu mở ra xuyên giới môn đồng thời, Trương Tường kia khẽ túi đầu trong cũng là tốc biến nổi lên tinh hồng quang mang tới. Tại làm sao trong nháy mắt, toàn bộ thế giới đều tựa như đúng chậm một nhịp, biến thành màu xám trắng trong bối cảnh, tràn đầy đại lượng màu sắc hạt căn bản cùng đường nét. Nhất nhất hắn không chỉ là mở ra xạ dìn gẳng tiến hành quan sát mà thôi, còn phát động ý thức cảnh giới cái này một cái năng lực, toàn bộ tinh thần lực đều là tập trung vào phương viên năm thức bên trong. Vì vậy, hắn thấy được kia xuyên giới cửa mở ra thời điểm, hết thể hạt năng lượng vĩ mô trên vận động quy tích, cũng là xem đến rồi không gian kia vặn vẹo khúc S.U.E.T.E. còn có đối phương sở đánh ra một điểm tọa độ, rốt cuộc là như thế nào xuyên thấu một điểm nào đó tồn tại, theo nào đó một cái thế giới phát động cộng minh. Thì ra, là như vậy à. Trương Tường chậm rãi thu liễm lại trong hai mắt tinh hồng quan mang, dùng chính mình mới có thể nghe được thanh âm chậm rãi nói một tiếng, trong mắt lộ ra vẻ cân nhắc tới. Bất quá, Trương Tường tuy là nói như vậy lấy, nhưng hắn tinh thần lực vẫn như cũ đang kéo dài quan sát hiện trường sở phát sinh tất cả. Bởi vì, hắn hiện tại chỉ là biết đại khái mà thôi, còn cần thu thập càng nhiều hơn số liệu. Tờ S cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vượt tốt mệt mỏi là không có hảo khốn A ta muốn đi ngủ không muốn gõ chữ A.